Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 907, Tối Cường Chi Thuẫn. Tổng thể tới nói, châu Á lọt vào đội ngũ nhiều nhất, hết thảy có 3 chi, chỉ có Hàn Quốc tử thần chiến đội bị đào thải, châu Mỹ có 2 chi, châu Âu có 2 chi, châu Phi chỉ có 1 chi. Theo lọt vào đội ngũ số lượng liền có thể biết, châu Á chiến khu thực lực mạnh nhất, riêng là Hoa Hạ chiến khu, một cái chiến khu vậy mà lọt vào 2 chi đội ngũ. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đấu vòng loại kết thúc, đến đón lấy cũng là đấu loại trực tiếp. Nhất Diệp Thảo chiến đội, Pharaoh chiến đội, Vô Song chiến nhận chiến đội, Băng Phong Vương tọa chiến đội, Thiên Hành gia tộc chiến đội, Ngàn Năm Bá Tước chiến đội, Thập Nhị Chủ Thần chiến đội, Thế Kỷ Chi Vương chiến đội. Cái này 8 chi đội ngũ 22 quyết đấu, người thắng tấn cấp, kẻ bại về nhà, rút thăm quyết định đối thủ. Lần này, Nhất Diệp Thảo chiến đội muốn chống lại Băng Phong Vương tọa chiến đội. Trận đấu thứ nhất cũng không phải là Nhất Diệp Thảo cùng Băng Phong Vương tọa. Lần này, Thiên Hành gia tộc lại muốn đánh trận đầu, mà lại đối thủ của bọn họ vẫn là đoạt giải quán quân đứng đầu Pharaoh chiến đội. Ngày 26 tháng 4, thứ hai, hôm nay khí trời sáng sủa, ánh mắt rực rỡ, nhiệt độ không khí phương diện cũng vô cùng thích hợp. Hương Hoa hôm nay mặc kiện màu đỏ áo dài, Tô Dương đặc biệt ưa thích, cho nên theo tiến vào hội trường bắt đầu vẫn ôm nàng. Ngồi đến trên bàn tiệc, chờ đợi trận đấu bắt đầu thời điểm, Tô Tranh cười hỏi, lão ca, người cảm thấy lão cửu bọn họ hôm nay có thể thắng sao? Tô Dương cười nói, cái này nhìn lão cửu phát huy. Tô Tranh nói, ta nghe nói vì trận đấu công bình tính, Thiên Mệnh Quan Phương còn chuyên môn đập cá nhân đi đến già chín nhà bên trong giám sát đâu. Thiết bị cũng là Thiên Mệnh Quan Phương cung cấp. Toàn thế giới cũng liền lão cửu mới có loại đãi ngộ này. Tô Dương cười nói, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, cũng không thể để một cái người thực vật đi tới loại này trận đấu hiện trường a. Tô Tranh cười nói, từ một điểm này tới nói, Thiên Mệnh Quan Phương vẫn là man nhân tính hóa. Dương Úc San nhỏ giọng nói, Thiên Hành cửu ca có thể đi cho tới hôm nay một bước này, xác thực vô cùng không dễ dàng. Kỳ Kỳ cười nói, lão công, ta muốn mở trực tiếp, muốn hay không đem ngươi đập đi vào a? Đừng đừng đừng, Tô Dương vội vàng nói, ngươi cùng ta luyến tình còn không có công bố đâu, ta cũng không muốn lên đầu đề. Kỳ Kỳ cười hì hì nói, lão công, ngươi có thể đi trên internet tra một chút, nhìn xem những ngày này còn có hay không người khác đoạt lấy ngươi đầu đề. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, cái kia muốn so lời đồn lên đầu đề tốt. Kỳ Kỳ ngoặc kép chấm ngoặc kép, đối tại Thiên Hành gia tộc cùng Pharaoh chiến đội trận đấu, Tô Dương vẫn là tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn thực cũng muốn nhìn một chút lão cửu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bởi vì lúc trước tại đối phó Pharaoh chiến đội thời điểm, Tô Dương đầu tiên nghĩ đến cũng là lão cửu, kháng trụ cấp 170 tiên cấp boss 10 phút đồng hồ. Nếu như đổi lại là lão cửu lời nói, không biết có thể hay không chống đỡ đi xuống. Trận đấu bắt đầu, như trước đó đoán trước một dạng, đầu tiên muốn một versus một đôi quyết song phương theo thứ tự là Thiên Hành cửu ca cùng Pharaoh Kim tự tháp. Pharaoh còn là trước đó một chiêu kia, vừa lên đến thì phóng thích kim tự tháp. Thiên Hành cửu ca không có cùng những cái kia tử linh cứng đối cứng, lại là ngồi đấy hỏa kỳ lân quay chung quanh kim tự tháp chuyển lên vòng vòng, đuổi không kịp. Ha ha, hỏa kỳ lân tốc độ di chuyển quá nhanh, chín đầu boss chậm rãi căn bản là đánh không đến già chín. Thiên Hành cửu ca thao tác rất kém cỏi, là không sai, có thể thêm đến 14 tinh thần cấp tọa kỵ rất cho lực a. cái kia tốc độ di chuyển siêu siêu siêu đoán chừng không có người so ra mà vượt. Tuy nhiên ma pháp boss ngẫu nhiên cũng có thể trúng đích thiên hành cửu ca. Thế nhưng thương tổn thật sự là thấp đáng thương. Căn bản là đánh không rơi lão cửu bao nhiêu lượng máu. Đến mức phổ thông tử linh tiểu quái, thiên hành cửu ca đều là trực tiếp đụng trực tiếp giẫm. Siêu cao phòng ngự tăng thêm siêu cao đón đỡ. Những cái kia tử linh công kích đánh vào lão cửu trên thân hết thảy là linh điểm thương tổn. Liền một điểm cưỡng chế tính thương tổn đều không có. Cho nên tất cả tử linh tiểu quái đều thành bài trí. Chín đầu tử linh thủ lĩnh giống như không làm gì được lão cửu đây. Ôi ôi ôi, kim tự tháp giải trừ. Xem ra Pharaoh cũng biết đơn giản thủ đoạn đối phó không thiên hành cửu ca. Trên trận, kim tự tháp giải trừ. Pharaoh mang theo hơn 20 đầu triệu hoán thú giết hướng thiên hành cửu ca. Pharaoh thật đúng là lợi hại. Nói như vậy, cho dù là triệu hoán sư nhiều nhất đều chỉ có thể triệu hoán 4 đầu sủng vật. Cái này Pharaoh trực tiếp triệu hoán hơn 20 đầu. Quả thực không thể lại biến thái. Đây nhất định không cách nào duy trì quá dài thời gian. Hẳn là đang giải trừ kim tự tháp về sau trong thời gian ngắn có thể mang theo hơn 20 đầu. Lão cửu chống đỡ được sao? Rất nhiều người đều tại thay thiên hành cửu ca lo lắng. Đối mặt hơn 20 đầu sủng vật vây công, thiên hành cửu ca lại cái kia ứng đối ra sao? Chiến tranh đồ đằng, chỉ thấy thiên hành cửu ca toàn thân phóng xạ ra kim quang. Hình thể cấp tốc phóng đại, đúng là biến thành một tôn uy phong lẫm liệt kim giáp chiến thần. Cái này tựa hồ là thiên hành cửu ca đại chiêu. Không nghĩ tới lão cửu thế mà đều có loại kỹ năng này. Có cái này kỹ năng về sau, giết chết hơn 20 đầu chỉ có 1-20 vạn huyết lượng tiểu sủng vật khẳng định là không có. Vấn đề, cũng không biết lão cửu có thể hay không tại tiên cấp boss công kích phía dưới chống đỡ 10 phút. Thiên hành cửu ca hóa thành kim giáp cự nhân thẳng hướng Pharaoh sủng vật đại quân. Nó lúc này chiến đấu lực phi thường khủng bố, chém giết hồng cấp hy hữu sủng vật trên cơ bản là một đao một cái. Thì cùng khảm thái thiết qua đồng dạng, Pharaoh sủng vật đội ngũ rất nhanh tan tác, triệu hoán dung hợp, Pharaoh rốt cục làm ra bản thân trung cực đại chiêu. Hắn biến thành ngàn năm Pharaoh, hình thể đồng dạng biến đến phi thường to lớn. Oanh! Kim giáp chiến thần cùng ngàn năm Pharaoh cây kim so với cọng dâu địa đánh nhau chết sống cùng một chỗ, không biết sao thiên hành cửu ca kim giáp chiến thần trạng thái chỉ có thể tiếp tục 3 phút. Sau 3 phút, hắn khôi phục bình thường hình thái, thánh ma thuẫn, kỵ sĩ thuẫn, ma kháng thuẫn, địa ngục hỏa diễm thuẫn. Thiên hành cửu ca lấy tốc độ nhanh nhất cho mình tăng thêm tất cả hộ thuẫn. Sau đó ngồi cưỡi hỏa kỳ lân nhanh chóng bắt đầu chạy. Oanh, 26.543, ngàn năm Pharaoh ma pháp cầu nện ở lão cửu trên thân. Lão cửu đỉnh đầu toát ra một cái thương tổn. Ta không nhìn lầm đi. Ngàn năm Pharaoh 80.000 ma công thì đánh ra như thế điểm thương tổn. Ngàn năm Pharaoh cũng không tính là chân chính tiên cấp boss. Cần phải chỉ kế thừa tiên cấp boss ma công, không cách nào đánh ra tiên cấp boss nên có thương tổn. Phải biết tiên cấp boss tối cao công kích là gấp 8 lần thương tổn, mà lại bình thường đều sẽ có ma phòng cắt giảm thuộc tính. Cái này ngàn năm Pharaoh thương tổn hiển nhiên muốn thấp rất nhiều, mà lại cũng vô pháp đánh ra gấp 8 lần công kích thương tổn. Nó nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 100% ma công thương tổn. Tiếp tục tranh tài, thiên hành cửu ca mượn dùng địa ngục hỏa kỳ lân tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Ngàn năm Pharaoh trong lúc nhất thời còn thật khó có thể đuổi kịp. Lão cửu tọa kỵ dù sao cũng là thần cấp tọa kỵ. Toàn lực bắt đầu chạy thời điểm tốc độ thật nhanh. Ngàn năm Pharaoh chỉ cần phát động công kích liền sẽ có dừng lại. Cho nên truy truy đánh đánh phía dưới, nó căn bản là đánh không ra bao nhiêu thương tổn. Mà lại, lão cửu cơ sở tỷ lệ né tránh thật sự là quá cao. Im lặng, tiền cấp boss công kích đều bị né tránh đi. Tỷ lệ né tránh thật cao a. Nói không chừng lão cửu thật có thể chống đỡ 10 phút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.